Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1187, Phản Thực Huyết Thú, 1, Góc Chuyện audio.com, sát, hai tay của Vệ Thập Thất cùng lúc mở ra, phân theo hai bên hướng phần cổ của Lâm Lạc đâm tới, nhanh như điện quang. Thôn phệ, thân hình của Lâm Lạc bất động, phần cổ đã bố trí xong lỗ đen pháp tắc thỏa thích cắn nuốt lực lượng của Vệ Thập Thất mà nắm tay phải vung lên, đánh ra phản kích lần thứ nhất của hắn. Oanh, một tiếng trầm đục, Vệ Thập Thất bị nặng nề oanh ra, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung yêu mỹ, ba tương đương ngã sấp xuống đất. Xoạt, toàn trường đều khiếp sợ phát ra một mảnh tiếng kêu không thể tin. Làm sao có thể, Vệ Thập Thất là sơ vị thần tam trọng thiên, hơn nữa, nàng là tám hệ cùng tu, cũng không phải bảy hệ cùng tu trong truyền thuyết, chỉ cần từ góc độ sơ vị thần mà nói, nàng tuyệt đối là mạnh nhất thần giới, ít nhất là một trong những người mạnh nhất. Có thể cùng nàng chống đỡ cũng chỉ có tồn tại cùng tu tám hệ pháp tắc đạt tới sơ vị thần đỉnh phong, Lâm Lạc lại bằng cái gì? Đúng vậy, tiểu tử này xác thực yêu nghiệt cũng cùng tu vài đạo pháp tắc, bởi vậy mới có thể ở hơn 10 ngày trước đuổi giết tân tứ. Nhưng cùng Vệ Thập Thất so sánh, hắn còn có ưu thế gì? Cái rắm ưu thế cũng không có, trước kia bị Vệ Thập Thất đánh thảm như chó, như thế nào đột nhiên tuyệt địa lật bàn rồi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần khí... Không, không, căn bản không có một tia thần lực khác chấn động, vừa rồi Lâm Lạc tuyệt đối không có dùng thần khí. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, mỗi người đều có khó hiểu mãnh liệt. Đúng lúc này, hai tay của Vệ Thập Thất chống đất chậm rãi bò lên, tứ chi hơi cong, giống như một đầu mãnh thú tụ lực chờ phát động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Mặt mũi của nàng đang không ngừng vặn vẹo lên, phảng phất có một con chuột chui vào dưới da mặt của nàng, trong chốc lát đôi má hiện lên, trong chốc lát tròng mắt bạo đột, dữ tợn đáng sợ. Xíu, yêu yêu, lần nữa nàng nhảy động mà lên, hướng Lâm Lạc phốc giết đi qua, hai tay chấn động, tay trái hóa thành kim kiếm, tay phải hóa thành băng thứ, vô hạn kéo dài, đâm về Lâm Lạc mà đi. Lâm Lạc không chút sức mẻ, nhưng kim kiếm băng thứ đánh tới trên người của hắn phảng phất châu đất xuống biển, đều biến mất, biến mất, biến mất. Lỗ đen thôn phệ, nhưng từ mặt ngoài đến xem, cái này căn bản không có một tia khác thường, thật giống như công kích của Vệ Thập Thất cực kỳ nhu nhược vô lực. Đụng một cái thất bại, một lần nữa biến thành mảnh vỡ thiên địa pháp tắc. Nhiệt xúc còn chưa cốt đi ra. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, xé rách không gian xuất hiện ở trước mặt Vệ Thập Thất một quyền oanh ra. Bành, cổ của Vệ Thập Thất bỗng nhiên bạo liệt ở bên trong một mảng mưa máu phun trào, đầu cao cao vọt lên 10 trượng. A hát, trên khán đài, vô số người phát ra kinh hô, không phải là vì tràng diện huyết tinh, mà là trong lồng ngực của Vệ Thập Thất thoát ra một thân thể con rắn, một đầu ở lại phần cổ của Vệ Thập Thất, một chỗ khác thì theo lấy đầu của nàng bị oanh phi mà ra. Cái đột nhiên này, như thế nào không cho người nhìn thấy mà ra đầu run lên. Hỏng bét, huyết thú muốn bắt đầu thực chủ rồi. Trên khán đài, 5 người vệ ra đồng thời kinh hô. Nhanh mở ra cấm chế. Vệ Cao ca quát to, Vệ Thập Thất còn không có lĩnh ngộ lỗ đen bí thuật của ngũ hành pháp tác dung hợp, hiện tại hình thành huyết dưỡng đan, như vậy cũng chỉ có hơn 8. Góc Chuyện audio.com, đạo pháp tác cấp bậc sơ vị thần mà thôi, căn bản không thể đánh đồng cùng lỗ đen bí thuật. Bẩm gia chủ, Phi Vũ Thiên Sương đại nhân vừa mới hạ qua mệnh lệnh, mặc kệ người phương nào đều phải thủ quy củ, nếu không, nếu không. Một hạ nhân của Vệ gia lập tức tiến vào ghế lô, hướng Vệ Cao ca ấp a ấp úng nói. Nếu không thế nào, trong nội tâm Vệ Cao ca tinh tường. Tuy vài tỷ năm gần đây Phi Vũ Thiên Sương một mực đang bế quan khổ tu, cơ bản mặc kệ công vụ, đem quyền hành giao cho bảy đại trung nguyên thần như Vệ Cao ca Tân Bằng, khiến cho bọn hắn đã trở thành người cực kỳ có địa vị trong Phi Vũ chủ thành trị hạ. Nhưng Vệ Cao ca biết rõ, Phi Vũ Thiên Sương có thể đem quyền lực giao cho bọn họ cũng có thể đơn giản thu hồi đi. Ở trong mắt Thượng Thiên Thần, trung nguyên thần lại được coi là cái gì, một đầu ngón tay có thể đơn giản nghiền chết. Vị chủ nhân này như thế nào đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì muốn hạ mệnh lệnh như vậy? Vệ Cao ca vô lực mà ngồi trở lại trong ghế, Phi Vũ Thiên Sương đã tự mình ra lệnh, vậy thì ý nghĩa đã thành kết cục đã định, mặc kệ người phương nào cũng không thể làm trái. Ở trên mảnh thổ địa này, Phi Vũ Thiên Sương là vương. Trên mặt Vệ Thập Thất lộ ra biểu lộ thê lương, huyết thú đang nuốt thần thể của nàng, ý chí của nàng, loại thống khổ bị sống sờ sờ từng chút một ăn tươi này, không có người có thể thừa nhận. Phốc phốc, hai mắt của Vệ Thập Thất đột nhiên bạo liệt, chảy ra hai đạo chất lỏng màu đen, da thịt trên gương mặt tầng tầng rơi xuống, lại không có rơi sạch, từng chút rớt ra, lộ ra hàm răng sâm bạch bên trong. Thấy một màn như vậy, đại bộ phận người đã nhịn không được nôn ọe, cho dù là người trong tay dính qua nhiều nhân mạng cũng không ngoại lệ. A hát, Vệ Thập Thất phát ra chu lên thống khổ, thân thể loạn chiến, trong mắt động đen kịch mạnh mẽ hiện ra hai điểm tanh hồng chi sắc, sau đó dài ra một đôi mắt mới, tả hữu khép mở mí mắt, đồng tử màu xanh biếc. Trên mặt tầng tầng lục lân phát lên, hai cái răng nanh xông ra phần miệng, dài nhọn như móc câu. Ba ba ba, áo da bó sát người trên người vệ thập thất nhao nhao vỡ toang, hiện ra thân thể uyển chuyển của nàng. Nhưng lại tuyệt sẽ không có khả năng xuân quang tiết ra ngoài, bởi vì trên thân thể nàng đồng dạng hiện đầy lân phiến màu xanh lá. Hai tay, giống như không có xương mà dãy giụa, nàng bẻ bẻ cổ trên mặt lộ ra một dáng tươi cười nhẹ nhõm, khẽ nhếch môi trên, lộ ra một hàm răng rậm rạp, hai đồng tử tanh hồng chặt chẽ tập trung ở trên người Lâm Lạc. Huyết thú hoàn thành nuốt ký chủ. Không, không đúng, ánh mắt của Lâm Lạc siết chặt, hắn cũng không có cảm giác đến khí tức của vệ thập thất có cái gì bất đồng, vẫn là lãnh khốc khát máu nguyên lai. Nếu như là huyết thú nuốt chừng ký chủ, như vậy thần thức chấn động sẽ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Lâm Lạc rốt cuộc cảm giác không thấy ý thức khác tồn tại trong cơ thể nàng rồi. Vệ thập thất rõ ràng trái lại nuốt chừng huyết thú, không hổ là đệ nhất sát tinh của đấu thú trường, muốn sống ý chí chiến đấu vậy mà cường đại đến trình độ có thể trái lại nuốt thực huyết thú. Nuốt chừng huyết thú, vệ thập thất có thể đạt tới độ cao như thế nào? Oanh, đáp án công bố, trong cơ thể vệ thập thất bắt đầu tràn động ra khí tức khủng bố, lại đang không ngừng tăng lên. Nàng, đột phá đan dược hạn chế có thể hướng chung. Góc truyện audio.com, nguyên thần khởi xướng trùng kích rồi. Không hổ là kỳ tài muôn đời khó gặp, cách chương.